cô nàng lười biếng, chương 2, hãy học cách làm quen đi đồ công tử. Góc truyện audio.com, và ta đã quay trở lại và ăn sạch hơn xưa. Hãy chúc mừng ta nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thím xanh lá cây nào Zayin Ekno. Thằng đó, kia, 17T, học chung lớp với nó. Tính cách, ga lăng, hay cười, dịu dàng với phái nữ. Bên trong thì khinh thường, lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn, sắc đẹp ở nhà lẫn trường. Mái tóc xanh lá cây, mắt màu xanh lục bảo, mũi cao, da trắng, thân hình chuẩn men, ba, gia thế, con trai của tập Dwarfs. Cô biết tên, khi học xong cấp 3 đờ si thừa kế ghế chủ tịch. Và thằng đó cũng là chủ một băng đảng lớn ở Mafia. Thế là đã xong phần giới thiệu, ta quay về lớp hoi. Cả ngày hôm đó thằng đó cứ định mở miệng làm quen với nó thì cứ bị nó cho ăn nguyên thùng bơ. Làm thằng đó điên tiết, thằng đó nghĩ đậu phộng trộn đường. Cái khỉ, trước giờ ta đây cô mở miệng làm quen thì người ta cũng phải mở miệng làm quen, thế éo nào mà bây giờ ta có nói bao nhiêu con quái đó cũng cô thèm trả lời. Là thế nào, T, G, anh ơi bình tĩnh, coi chừng tức quá phóng lên sao hỏa đó anh ơi. Nó thì thấy khó chịu khi thằng đó cứ thấy nó là kêu nó dậy rồi gì mà tiểu thư xinh đẹp ơi làm quen nha, rồi bạn gái kêu ơi cho mình làm quen nha. V, V, thầy ớn, ta đây cô thèm kết bạn với mấy thằng như ngươi đâu. Ta đây chỉ một lòng trung thành với lười thôi. Đến giờ ra về nó chạy lẹ ra khỏi trường. Thằng kia thấy vậy vừa đi vừa gọi điện thoại. Đại ca gọi tụi em có việc gì ạ? Ta cần các ngươi cho một con bé một bài học. Vâng thưa đại ca, các bạn hỏi tại sao tụi nó biết con bé là ai à, rất dễ. Ta nói luôn đây vì trước khi đến đây thằng đó có điều tra về từng người. Thêm nữa khi đi học là có một vài người đi theo thằng đó để bảo vệ thằng đó nên tất nhiên là tụi nó biết con bé đó là ai rồi. Nó đang trên đường về thì tự nhiên một người bịt miệng nó lôi vào trong cái đường hẹp nhỏ. Ít người qua lại, rồi thả nó ra và bây giờ đứng trước nó là một đám người to con. Cao lớn, dữ dằn, nó nhìn đám côn đồ hỏi ngu. Cái gì đây, là con người cái đờ CS gì? Âu, vậy mà tôi tưởng mấy con chó dại sổng chuồng chứ. Con, sao mày dám nói vậy? Chửi bậy trước mặt con gái là cô được đâu? Con, mày tới số rồi, rồi tay thằng côn đồ nắm chặt lại thành nắm đấm lao nhanh tới chỗ nó. Nó tránh nhanh, nhảy ra sau thằng côn đồ đấm mạnh một phát vào lưng thằng côn đồ. Làm thằng côn đồ ngã nhào xuống đất hộc máu bất tỉnh. Đờ mờ, con khốn, mày dám đánh đồng bọn của bọn tao. Mày phải chết, cả đám côn đồ lao vào nó. Nhưng nó cô phải dạng vừa đâu. Chưa đến 15 thì cả đám đó đã nằm trên đất mẹ mặt mày bầm tím. T, G, sư phụ. Nó đi đến chỗ một thằng côn đồ còn tỉnh hỏi. Đứa nào kêu tụi mày đánh tao? Giọng nó dù vẫn bình thường nhưng làm thằng côn đồ đó lạnh sóng gáy. Dạ, dạ, thằng côn đồ sợ lắp bắp. Nói nhanh, giọng sắt lạnh. Dạ là anh Ekno ạ, thằng đó sợ quá. Vỡ mồm, bên dưới quần thằng côn đồ ướt nhẹp. Nó hừ một tiếng rồi bỏ đi. Còn thằng kia theo dõi nãy giờ suýt nữa là vô bệnh viện vì sốc. Thằng nghĩ con này cô phải dạng tầm thường. Thú vị đây, chắc ta phải thử học cách để làm quen với cô thôi. Thằng đó nhếch mép gian tà. T, G, ôi trời. Tội nghiệp em Akira nó. Ta sẽ giết thằng đực dựa đó. Nó đang đi thì hắt xì một cái thật mạnh. Mình cảm hả trời, nó tự nói với nó. Và thế là một ngày của nó đã kết thúc. Ha ha ha, ta T, G vĩ đại. Heo điên đã trở lại. Các chế thấy sao về chép này? Hay, dở, ổn, tệ, các chế cứ nói, nhớ ủng hộ ao nha mấy chế. Chớ cô chắc ao ngồi trong nhà tự kỷ suốt ngày quá. Bài mấy chế ta đi đây, nhớ là ủng hộ nha. Cách chương.